Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, phần 517. Chương 517 chương hồi 517 Nghiêm Mặc dò hỏi Tư Thản trong sơn cốc có hay không một cái bạch giác nữ. Nhân, Tư Thản ánh mắt dừng ở Tô Môn trên người. Bạch giác tộc tân sinh đại vu, là, hắn cũng là đệ tử của ta. Nghiêm Mặc bỏ thêm một câu, đệ tử của ngươi. Tư Thản biểu tình cổ quái. Ngươi cùng bạch giác tộc hợp tác rồi. Nghiêm Mặc cũng không trông cậy vào có thể giấu trụ vị này. Thực thành thật gật đầu. Tam tộc bất hòa đã lâu. Bạch giác tộc suy thoái. Mắt thấy hồng giác tộc liền phải nhất thống tam tộc trở thành tam tộc vương giả. Đã từng huy hoàng quá. Cũng là tam tộc chân chính vương giả bạch giác tộc như thế nào có thể cam tâm. Chúng ta xuất hiện đối bạch giác tộc tương đương với một cái chuyển cơ. Tư Thản đối Nghiêm Mặc cùng bạch giác tộc hợp tác không tỏ ý kiến. Chỉ nói, Hồ Liên hôm nay vì ngươi cùng chiến sĩ của ngươi an bài hạ ba đạo trạm kiểm soát. Đạo thứ nhất, những cái đó vô giác nhân ma chiến sĩ cùng ma vu. Đạo thứ hai, cái kia bạch giác tộc nữ nhân. Đạo thứ ba, ta, nếu dựa theo bình thường lộ trình. Ngươi hẳn là trước đụng tới trước hai người. Cuối cùng mới có thể nhìn đến ta. Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi. Ngươi trước hai người đều không có gặp được. Nghiêm Mặc suy nghĩ một chút. Trả lời, ta ở trên đường thấy được 6 gã vô giác nhân ma chiến sĩ. Bất quá ta tránh đi bọn họ, sơn cốc này hiện tại nhưng không ngừng 6 gã vô giác nhân ma chiến. Sĩ, Tư Thản quét về phía cái kia đại mãng xà. Này mãng xà đã là nửa trí tuệ sinh vật. Xem như này trong sơn cốc sơn linh chi nhất. Người có thể được nó trợ giúp. Khó trách có thể tránh đi trước hai quan. Không đúng, Tư Thản bỗng nhiên biến sắc. Những cái đó ma chiến sĩ chung có người có thể nghe cỏ cây tiếng động. Có thể thao tác trùng xà. Liền tính ngươi có này mãng xà dẫn đường. Cũng không có khả năng tránh đi sở hữu cỏ cây. Ngươi, Nghiêm Mặc nhưng hàm hậu mà nhếch miệng cười. Đại khái là ngọn núi này sơn linh nhóm tương đối thích ta đi. Tư Thản tựa hồ lại tưởng duỗi tay sờ. Hắn, nguyên chiến nhẫn đến hảo thống khổ. Còn hảo Nghiêm Mặc cũng không thích cho người ta tùy tiện. Sờ loạn, không đợi Tư Thản vươn tay. Hắn liền nhanh chóng thay đổi đề tài. Cái kia bạch giác nữ nhân có cái gì vấn đề? Tô Môn nhìn như không thèm để ý. Kỳ thật đã sớm cao cao dựng lên lỗ tai, Tư Thản nâng lên tay lại buông. Ta không biết kia nữ nhân có cái gì vấn đề. Nhưng ta có thể cảm giác được linh hồn của nàng vô cùng sợ hãi. Nàng run rẩy linh hồn nói cho ta. Thân thể của nàng có cái gì, thứ gì? Tư Thản chỉ hướng Tô Môn. Này tiểu hài tử chính là kia nữ nhân trong miệng nhắc mãi hài tử. Đúng vậy, vậy ngươi làm cái này tiểu bạch giác đi tiếp cận nữ nhân kia. Tự nhiên liền biết nàng trong thân thể có cái gì, Nghiêm Mặc đâu có thể nào làm Tô Môn đi mạo hiểm. Đặc biệt ở biết rõ Hồ Liên cùng Ni Nhĩ Vương muốn giết chết Tô Môn dưới tình huống, nhưng Tô Môn lại. Vào lúc này đột nhiên mở miệng. Sư phụ. Ta muốn đi gặp nàng, Nghiêm Mặc đau đầu. Ta cũng không biết nàng trong thân thể có cái gì. Nếu, Tô Môn chạy đến Nghiêm Mặc bên người. Ôm lấy hắn, ngẩng đầu. Sư phụ, người sẽ bảo hộ ta. Đúng không? Nghiêm Mặc, duỗi tay niết đồ đệ khuôn mặt nhỏ, nguyên chiến chảo quá Tô Môn. Nữ nhân kia ta lại đây khi cũng thấy. Ta dẫn hắn qua đi, đừng. Vẫn là ta dẫn hắn qua đi đi. Ít nhất ta có thể sử dụng hộ thuẫn bảo hộ trụ hắn, Tư Thản ngắt lời. Không cần như vậy phiền toái. Chờ hạ ta sẽ làm nữ nhân kia chính mình đi tới. Thời gian không nhiều lắm. Ta hiện tại liền thi triển vu thuật. Tiểu Mặc ngươi lưu lại nơi này trợ giúp những cái đó vô giác nhân đi trừ nô lệ cốt. Đến nỗi ngươi, Tư Thản nhìn về phía nguyên chiến. Trong cơ thể có nồng đậm thần huyết thần chi chiến sĩ. Người thần huyết thực phức tạp. Ta thế nhưng nhìn không ra ngươi có được vị nào thần thần huyết. Nhưng ngươi linh hồn ánh sáng nói cho ta. Ngươi linh hồn thực ổn định. Một chút đều không chịu hấp thu thần huyết ảnh hưởng. Ta hôm nay đưa ra muốn cùng các ngươi hợp tác. Trừ bỏ Tiểu Mặc. Cũng có ngươi nguyên nhân. Nghiêm Mặc nhưng thật ra không kỳ quái Tư Thản có thể nhìn ra nguyên. Chiến hấp thu thần huyết thạch năng lượng. Này đó lão quái vật luôn có chút người thường không có đặc thù năng lực. Tỉ như ngu vu, có lẽ bởi vì bọn họ là từ cái kia niên đại sống lại. Cho nên, kiến thức rộng rãi. Nguyên Chiến thập phần trang bức mà nhàn nhạt hỏi. Người muốn cho ta làm cái gì? Tư Thản, ta yêu cầu ngươi phối hợp ta. Làm ra cùng ta đại chiến bộ dáng. Một lát sau, ầm vang. Thật lớn nổ vang thanh ở Ngạch Lam Sơn trung vang lên, cái này tiếng vang thậm chí truyền tới nơi xa Tam Thành trung, Thần Đồ Thành, các ngươi mau xem. Một người hồng giác chiến sĩ lạc ngưng chiến thú, mặt mang kinh ngạc mà ngón tay hướng Ngạch Lam Sơn cốc phương hướng, cùng hắn cùng đội các chiến sĩ. Cùng nhau hướng hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Liền thấy kia tòa bị truyền vì ma quỷ sơn cốc Ngạch Lam Sơn trên không bỗng nhiên dâng lên từng đợt. Từng đợt điều điều màu đỏ đen hình người trạng không rõ vật thể. Còn có đại lượng bụi đất thiếu chút nữa che trời, đó là cái gì? Ngạch Lam Sơn cốc đã xảy ra chuyện gì? Tiếng nổ mạnh lục tục truyền đến. Ngạch Lam Sơn trung bụi đất tràn ngập đến cũng càng thêm lợi hại. Tựa hồ sơn hình đều có thay đổi, hô. Thật lớn hòn đá đột nhiên bay lên không bay lên. Hung hăng mà tạp hướng sơn cốc nơi nào đó, cùng chi tướng đối. Những cái đó giống vân lại tượng sương mù hắc hồng nhân ảnh bắt đầu ở không trung vặn vẹo. Xuyên qua, dương nanh múa vuốt, chậm rãi nối thành một mảnh. Trong chốc lát hóa thành đầu lâu trạng. Trong chốc lát lại biến thành khóc thút thít phụ nhân nhan. Lại qua một lát thật lớn trẻ con xuất hiện ở không trung bò tới bò đi. Tay còn duỗi hướng Tam Thành phương hướng, màu đỏ đen bóng người từ trong sơn cốc càng phiêu càng. Nhiều, thực mau, nguyên bản tùm Ngạch Lam Sơn đã bị này đó màu đỏ thẫm không rõ vật thể bao phủ. Bên ngoài còn có thể thấy một chút sơn bóng dáng, nhưng trung tâm chỗ cũng đã hoàn toàn nhìn không tới một chút màu xanh lục. Chỉ một ít cát bay đá chạy sẽ bay ra ngoài vòng, nơi đó có người ở chiến đấu sao? Thật nhiều hồng giác tộc nhân dừng lại bước chân, ngửa đầu nhìn về phía phương xa Ngạch Lam Sơn cốc, ngọn lửa quang mang phóng lên cao. Nhưng thực mau lại bị những cái đó màu đỏ đen bóng dáng cấp áp xuống đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Không ít hồng giác tộc chiến sĩ kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Sôi nổi hướng Ngạch Lam Sơn cốc phương hướng chạy đến, có thể nhìn đến Ngạch Lam Sơn cốc biến hóa. Không ngừng Thân Đồ Thành. Lạc Lan Thành bạch giác tộc cũng phát hiện nên sơn cốc biến hóa. Mọi người sôi nổi hướng chỗ cao tụ tập. Hy vọng có thể thấy rõ ràng phương xa kia tòa sơn cốc đã xảy ra chuyện gì. Mà một ít gan lớn người đã bắt đầu hướng Ngạch Lam Sơn cốc tập trung. Aram Đại Vu nghe được bẩm báo, nhanh chóng đi đến thần điện cao tầng ban công vọng. Ở hắn bên người cao cấp thị thần lo lắng mà nói, Tô Môn Đại Vu hiện tại liền ở nơi đó đi. Chúng ta thật sự không cần phái người qua đi. Nếu bọn họ hộ không được. Aram Đại Vu đồng dạng mắt hàm lo lắng. Nhưng hắn lại một chút không có hiển lộ mà bình tĩnh nói. Chúng ta làm tốt chúng ta bên này sự. Đại Vu không trải qua mưa gió như thế nào trưởng thành. Hắn hiện giờ cùng đã từng chịu quá cực khổ đều đem ở về sau trở thành hắn lớn nhất bảo tàng. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng kia hai gã vô giác nhân năng lực. Bạch giác tộc không phải không có phái người đi bảo hộ Tô Môn. Nhưng ở bọn họ không biết Tô Môn rơi xuống dưới tình huống. Phái người đi xem xét không thành vấn đề. Nhưng nếu phái quá nhiều nhân thủ còn đều là cao giai khẳng định sẽ làm người hoài nghi, bất quá. Ngạch Lam Sơn cốc hiện giờ đánh đến như vậy náo nhiệt. Bọn họ nhưng thật ra có lý do phái càng nhiều nhân thủ đi qua thần điện bên ngoài. Đồng dạng được đến tin tức Cửu Ân tộc trưởng cùng Tát Mễ công tước dẫn dắt một đám chiến sĩ muốn ra khỏi thành đi xem cái đến tột cùng. Thần điện ngay sau đó liền phái ra 20 danh trung cao cấp thị thần chi viện. Lúc này Ly Ngạch Lam Sơn cốc xa nhất Huyền Vũ Thành cũng biết Ngạch Lam Sơn cốc khác thường. Đồng dạng phái ra nhân thủ đi xem xét Tam Thành trung tâm Vương Thành thần điện tối cao chỗ. Tuấn Mỹ đến tà khí hồ liên tư tế đứng ở ngôi cao trông về phía xa. Gió thổi đến hắn vạt áo liệp liệp rung động, Ni Nhĩ Vương đứng ở hắn phía sau. Ánh mắt trầm mê mà si nhìn hắn, bắt đầu rồi. Hồ liên khóe miệng hơi hơi cong lên, Ni Nhĩ Vương ánh mắt rời đi. đó là cái kia quỷ vu ở thi triển vu thuật. Hồ Liên không có trực tiếp trả lời. Có thể làm hắn thi triển ra loại này đại hình vu thuật. Xem ra chúng ta kia hai vị đến từ Đông Đại Lục cửu nguyên vô giác nhân bằng hữu so với ta nghĩ đến. Còn muốn lợi hại vài phần. Bất quá bọn họ lại lợi hại cũng liền đến hôm nay, lúc trước nếu không phải hắn dùng kế dụ dỗ Tư Thản tiến vào trước đó chuẩn bị tốt thật mạnh bẫy dập. Hiện giờ hữu giác nhân hay không có thể chiếm lĩnh toàn bộ Tây Đại Lục vẫn là không biết, nhậm là hữu giác tộc cốt khí lại lợi hại, vừa có khả năng tấn công. Chính là bọn họ công không thể đối phó Tư Thản linh hồn. Thủ không được linh hồn của chính mình. Lúc ấy nhiều ít hữu giác tộc chiến sĩ cùng thị thần chết ở Tư Thản vu thuật hạ. Cũng mặc kệ như thế nào, như vậy một cái lợi hại vô giác nhân vu giả vẫn là bị hắn bắt được. Hơn nữa bị hắn âm thầm cầm tù, dùng đặc chế nô lệ cốt khống chế hắn. Tuy rằng hắn biết rõ lưu lại người này đối hắn cùng đối hữu giác tộc đều là một phen kiếm hai lưỡi. Nếu khống chế không hảo rất có thể sẽ bị phản phệ, chính là hắn quá khát vọng biết Tư Thản về linh hồn thượng vu thuật chi thức. Chờ hắn sau lại phát hiện mặc kệ hắn như thế nào trừng phạt cùng ngược đãi Tư Thản, đều không thể giết chết hắn, thậm chí không thể ở trên người hắn lưu lại dấu vết sau. Hắn muốn lại nhiều giống nhau. Hắn muốn biết Tư Thản bất tử bí mật, lúc sau hắn suy đoán Tư Thản bất tử bí mật rất có thể cùng hắn trải rộng toàn thân hình xăm có quan hệ. Nhưng mặc hắn như thế nào khảo vấn Tư Thản, Tư Thản cũng không chịu đem liên quan tới hình xăm sự thổ lộ mảy may. Chẳng sợ hắn cuối cùng đem tộc nhân của hắn ngay trước mặt hắn hành hạ đến chết, nghĩ đến khi đó Tư Thản nhìn đến tộc nhân bị hành hạ đến chết điên cuồng, Hồ Liên trong lòng còn có điểm tê dại. Liền bởi vì Tư Thản không màng tất cả muốn cùng hắn đồng quy vu tận, liên lụy hắn bị trọng thương, thậm chí hắn không có thể trước tiên khống chế tam tộc tối cao quyền lực, càng ở phía sau hoa đại lượng thời gian cùng tinh lực khôi phục thân thể, hắn lúc ấy cho rằng Tư Thản cũng đã chết, còn muốn hấp thu hắn huyết nhục. Nào nghĩ đến, bệ hạ, Tư Tế đại nhân, Huyền Vũ cùng Lạc Lan Thành đã từng người phái ra nhân thủ tiến đến Ngạch Lam Sơn Cốc, hay không muốn ngăn cản bọn họ vào núi. Có người đi lên bẩm báo cùng dò hỏi, Hồ Liên cùng Ni Nhĩ Vương lẫn nhau coi. Hồ Liên đạm cười, xem ra có người tưởng cấp Ngạch Lam Sơn Cốc lại nhiều thêm một ít oan hồn. Ni Nhĩ Vương ở trong lòng đối kia Tư Thản quỷ vu năng lực một lần nữa hạ đánh giá, đồng thời hạ lệnh, trừ bỏ hồng giác tộc nhân, mặt khác hai tộc người nếu khuyên can không dùng được, liền theo bọn họ ra vào, chờ truyền lệnh người đi xuống. Ni Nhĩ Vương hỏi Hồ Liên, muốn hay không đi Ngạch Lam Sơn Cốc ngoại nhìn xem. Hồ Liên mắt thấy phương xa, nói, chờ một chút, hiểu biết Tư Thản năng lực hắn, nhưng không nghĩ ở thời điểm này chạy tới chịu chết. Cái kia Tư Thản điên cuồng lên, sách, Ngạch Lam Sơn Cốc chung âm phong từng trận, sơn cốc biến hóa làm tiểu tô môn sợ tới mức bổ nhào vào Nghiêm Mặc trong lòng. Ngực đại mãng xà cũng lộ ra rõ ràng khẩn trương cùng nôn nóng, Nghiêm Mặc giật mình Tư Thản thế nhưng có thể làm âm hồn cụ hiện. Này đầy trời mãn cốc âm hồn liền hắn nhìn đều chịu không nổi. Huống chi không đến 10 tuổi tiểu hài tử, tô môn đại khái phải làm thời gian rất lâu ác mộng. Nghiêm Mặc nhìn đến Tư Thản dùng móng tay cắt mở lòng bàn tay, dính huyết ngón tay ở không trung cùng mặt đất vẽ một ít kỳ quái đồ án. Những cái đó đồ án, thế nhưng không có như vậy biến mất, mà là chậm rãi khuếch tán hướng chung quanh. Mà phàm là kia máu tươi đồ án khuếch tán đến địa phương, những cái đó chết đi âm hồn liền phiêu ra tới, cũng trở nên có thể làm người người thường thấy. Tư Thản nâng lên cánh tay, ngón tay điểm hướng chính mình giữa mày, thân thể lấy một loại kỳ quái nhưng duyên dáng vận luật chậm rãi đong đưa. Hắn trong miệng tựa hồ cũng ở không tiếng động mà kêu gọi cái gì, nơi xa có người giống bị khống chế, lung lay mà đi vào sơn cốc, đó là một cái vô giác nhân. Mà ở này vô giác nhân phía sau hách nhiên còn đi theo vài cái tựa hồ đồng dạng thất thần người, mau. Tư Thản chỉ học ra một chữ, Nghiêm Mặc nhanh chóng đem tô môn đưa cho đại mãng xà. Nguyên Chiến đang ở vội, không có thời gian xem tiểu hài tử, những cái đó bị khống chế lại đây vô giác nhân ma chiến sĩ trong mắt đều phải trừng ra hốc mắt. Bọn họ thực thanh tỉnh cũng biết chính mình đang làm gì. Nhưng bọn họ chính là vô pháp khống chế thân thể của mình. Tựa hồ có người ở dụ hoặc bọn họ linh hồn đi trước nơi nào đó, đúng vậy. Bọn họ biết linh hồn của chính mình bị dụ hoặc, bởi vì bọn họ trong đầu lúc này tựa như chia làm hai người. Một người bức thiết mà muốn đi chỗ nào đó. Một người tắc liều mạng muốn bám trụ chính mình không cần đi, có thể tưởng tượng muốn đi, ý tưởng. Càng ngày càng nặng, rốt cuộc áp quá một cái khác ý tưởng. Cuối cùng liền tạo thành bọn họ tới. Nhưng bởi vì không phải thập phần cam tâm tình nguyện, kết quả đi đường tư thế tựa như uống say giống nhau, hồ. Nghiêm Mặc cho chính mình hơn nữa hộ thuẫn. Nhanh chóng tiếp cận người đầu tiên. Nhanh chóng nói, ta cho ngươi giải trừ nô lệ cốt. Điều kiện là hướng ta nguyện trung thành 30 năm. Nếu đồng ý liền nằm xuống. Không đồng ý liền rời đi, người nọ khiếp sợ. Nỗi lòng mới vừa di động. Sợ hãi bị nô lệ cốt phát hiện. Cái gì cũng chưa suy xét phía trước nằm xuống, mặt sau người đi tới tự nhiên liền thấy được. Nghiêm Mặc cấp người đầu tiên giải trừ nô lệ cốt cảnh tượng, tiểu tô môn nộn thanh nộn khí. Phi thường nghiêm túc mà cùng những người này đem hắn sư phụ điều kiện lặp lại một lần, trên mặt đất. Nằm đổ một loạt, Nghiêm Mặc không có cấp những người này lập tức giải trừ nô lệ cốt. Mà là trước ngăn cách nô lệ cốt trừng phạt tác dụng. Tựa như lúc trước hắn đối chính mình sở làm giống nhau. Như vậy có thể cho hắn cùng Tư Thản tranh thủ càng nhiều thời gian, Tư Thản gọi hồn tiết tấu khống. Chế được thực hảo, không có lập tức liền đem mọi người kêu tới. Mà là xem Nghiêm Mặc giải quyết xong một đám, lại gọi tới một khác phê. Thời gian thượng hàm tiếp đến vừa vặn tốt, Nghiêm Mặc tự cấp nhóm người thứ nhất giải trừ nô lệ cốt. Khi liền cùng bọn họ nói minh nói. Vì không làm cho hồ liên bọn họ cảnh giác, nô lệ cốt không có hoàn toàn giải trừ. Nhưng bọn hắn đã vô pháp thông qua nô lệ cốt cảm giác các ngươi linh hồn dao động. Cũng vô pháp trừng phạt các ngươi. Chờ sau khi rời khỏi đây, ta lại cho các ngươi làm hoàn toàn giải trừ, bị khống chế ma chiến sĩ cùng ma vu nhóm không giận. Phản hỉ, bọn họ bây giờ còn có điểm hồ đồ. Cũng chưa làm minh bạch quá trình. Hiện tại liền cho bọn hắn giải trừ nô lệ cốt là hảo. Nhưng đồng dạng cũng sẽ kinh động khống chế bọn họ hữu giác nhân. Còn không bằng biến thành như vậy. Bọn họ còn có cái thời gian hiểu biết một chút cụ thể tình huống, đang đợi nhóm thứ hai người đã đến. Ngắn ngủi khoảng cách chung, Nghiêm Mặc trả lời nhóm người thứ nhất vấn đề. Cho bọn hắn làm đơn giản giải thích. Nhóm đầu tiên ma các chiến sĩ dùng nhanh nhất tốc độ đề cử ra một người. Làm hắn dò hỏi Nghiêm Mặc, người cùng ngươi đồng bọn ở đối kháng hữu giác tộc, giúp chúng ta cũng là hy vọng chúng ta đối phó hữu giác tộc. Đúng vậy, thực hào. Này cùng bọn họ ích lợi không xung đột. Ở chúng ta nguyện trung thành ngươi 30 năm trong lúc. Ngươi sẽ dùng nô lệ cốt khống chế chúng ta sao? Sẽ không, kia sẽ cung ứng bổ sung năng lượng nguyên tinh cùng phòng thân cốt giáp sao? Này muốn dựa đại gia cùng nhau nỗ lực. Nghiêm Mặc minh bạch Tư Thản vì cái gì nói những người này phải dùng nắm tay tấu đến bọn họ chịu phục, bị hắn cứu còn dám cùng hắn đề điều kiện. Hóa ra những người này làm hữu giác nhân nô lệ đều có nguyên tinh cùng cốt giáp. Nhìn kỹ xem, thật là có, bất quá hồ liên muốn dùng những người này, lại không sợ bọn họ phản bội. Tự nhiên sẽ cho bọn họ nhất định trang bị cùng năng lượng bổ sung, có thể trước giúp chúng ta báo. Thù sao? Ta có thể về trước ra xem người nhà sao? Ta yêu cầu xác định ta tộc nhân an nguy, ta nữ nhân cùng nhi tử còn ở bọn họ trên tay. Nếu ngươi có thể giúp ta cứu ra bọn họ, ta, Nguyên Chiến nắm lên một khối thổ bản đem những người này toàn bộ chụp tới rồi trên mặt đất nhóm. Thứ hai người tới, Nghiêm Mặc không hề để ý tới nhóm người thứ nhất, Nguyên Chiến nhéo nhéo đốt ngón tay. Bắt đầu từng cái đánh người, ta mặc kệ các ngươi có cái gì tâm tư. Ta tư tế nếu có thể giải trừ các ngươi nô lệ cốt. Tự nhiên cũng có thể làm chúng nó khôi phục. Nếu các ngươi còn tưởng lại tiếp tục làm hữu giác nhân nô lệ. Hiện tại liền lan, không ai ngăn trở các ngươi. Muốn lưu lại người, vậy ngoan ngoãn nhắm lại các ngươi miệng. Dàn xếp tộc nhân vẫn là cứu người. Kia đều phải xem các ngươi có đáng giá hay không, chúng ta trả giá cái này giới. Không ai sẽ bằng bạch trợ giúp ai. Giải trừ nô lệ cốt đổi lấy các ngươi 30 năm nguyện trung thành. Nguyện ý liền lưu, không muốn liền lan, liền đơn giản như vậy. Hồ Liên cùng Ni Nhĩ Vương còn ở Vương Thành Thần Điện quan chiến. Chờ đợi tốt nhất thời cơ, mà Ngạch Lam Sơn cốc xa nhìn tựa hồ càng ngày càng nguy hiểm. Chạy tới xem náo nhiệt người ở khoảng cách 500 mễ ngoại liền cảm thấy đại địa chấn động. Càng gần, chấn động càng rõ ràng, trong sơn cốc vô giác nhân ma chiến sĩ cùng ma vu đã bị Tư Thản toàn bộ gọi. Tới, cuối cùng, này 32 danh vô giác nhân toàn bộ đáp ứng nguyện trung thành nghiêm mặc. Bọn họ tưởng không đáp ứng cũng không thành. Không nói nô lệ cốt còn không có hoàn toàn giải trừ. Cũng chỉ là nghiêm mặc chủ yếu mục đích là vì đối phó hữu giác nhân điểm này. Bọn họ cũng sẽ tạm thời cùng tên này thanh niên tư tế cùng chung kẻ địch, huống chi cái kia đáng sợ. Quỷ vu Tư Thản rõ ràng đã đứng ở kia thanh niên tư tế một bên. Bọn họ không biết nghiêm mặc cùng tên kia cao lớn chiến sĩ năng lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng bọn họ chung không có bất luận kẻ nào có thể đối phó được Tư Thản. Liền tính cột vào cùng nhau cũng không được, nguyên chiến mang đi này 32 người. Mai phục tới rồi trong núi. Bọn họ muốn ở trước khi đi. Cấp Hồ Liên đám người một lần tuyệt đối khó có thể quên được thống kích. Cuối cùng, Tư Thản gọi tới tên kia bạch giác tộc nữ nhân, nghiêm mặc cùng Tô Môn đôi mắt cùng nhau nhìn chằm. Chằm tới rồi nữ nhân trên người, nữ nhân một bước một đốn. Chậm rãi đi vào sơn cốc. Trên mặt nàng sợ hãi cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Khả năng nàng không nghĩ ra chính mình như thế nào sẽ muốn đi vào nơi này. Rõ ràng nàng nơi địa điểm đều là những người đó quy định tốt, nữ nhân một thân huyết y. Biểu tình thống khổ, ánh mắt bi thương, nàng thấy được Tô Môn. Thống khổ cùng sợ hãi ánh mắt mãnh nhiên bộc phát ra kịch liệt sáng rọi. Tô Môn, ta hài tử, nữ nhân khóc thút thít, vươn đôi tay. Hết chương.